Trốn thoát khỏi thư viện. Chương 269, cộng 270, sâu tận trời sao 21 cộng 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Bình Sách, mau lên đây, nghe Giang Bình Sách nói. Trương Tiểu Niên lập tức lấy máy định tầm laser ra, dựng hai bậc thềm tại các vị trí cách mặt đất 100 mét, 200 mét, hố sâu trước mặt đã đào xuống hơn 200 mét, tương đương với một tòa nhà cao 8 tầng. Máy đào của Trương Tiểu Niên vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Dưới hình thức đào tự động, vô số đất đen bị máy đào bới lên, chồng chất bên cạnh, tiếng động cơ vang vọng truyền lên từ đáy hố. Sau khi máy đào đào sâu thêm 50 mét nữa, Trác Phong mới nói, cũng xem rồi, chúng ta xuống dưới xem sao. Hứa Diệt Thâm nói, tôi cũng đi, tôi có thể dò đường cho các cậu. Kha Thiếu Bân bước lên, nói, để Tiểu Đồ đi cùng đi, nó có thể quét hình ảnh dưới đáy hố, nhanh chóng phát hiện những mục tiêu khác thường. Giang Bình Sách nói, được rồi, tôi với đàn anh Hứa, đàn anh Trác dẫn Tiểu Đồ cùng xuống, những người còn lại đợi trên mặt đất, tôi sẽ mở radar quan sát của Tiểu Đồ mọi lúc, truyền hình ảnh dưới hố đến máy tính của Kha Thiếu Bân. Việt Tinh Văn dặn dò hắn, cẩn thận. Giang Bình Sách gật đầu với cậu. Sau đó hắn điều khiển phương trình parabol đưa mọi người xuống dưới. Sau hai lần nhảy lên tiếp, ba người và Tiểu Đồ đã đáp xuống bậc thềm ở nơi sâu 200 mét. Quả cầu sáng của Trác Phong chỉ có thể chiếu sáng một phạm vi nhất định. Khi họ xuống tới độ sâu 200 mét, ánh sáng ấy cũng nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Việt Tinh Văn nhìn xuống hố sâu thăm thẳm, ngày càng thấy bất an. Ba người Trác Phong, Giang Bình Sách và Hứa Diệt Thâm đứng trên bậc thềm, vây xung quanh họ toàn là đất đen. Máy đào vẫn đang tiếp tục làm việc dưới đáy hố. Lúc này, độ sâu của hố đã lên tới hơn 400 mét, gấp đôi ngày hôm qua. Trác Phong ném nam châm xuống. Xong, nam châm vẫn không hút được khoáng thạch họ cần tìm ở quanh đó. Trác Phong nhìn sang Giang Bình Sách, nói, chẳng lẽ độ sâu 400 mét vẫn chưa đủ, có đào tiếp không? Giang Bình Sách nghĩ hồi, nói, bảo Tiểu Đồ truyền lệnh lên trên, đào thêm vài chục mét nữa xem sao. Hứa Diệt Thâm bỗng nói, các cậu có nghe thấy tiếng động lạ nào không? Tiếng máy đào đinh tai nhức óc, che lấp mọi âm thanh khác, đến cả khi nói chuyện cũng phải hét to lên mới nghe rõ được. Giang Bình Sách nhíu mày, dòng tai lắng nghe, quả thật có tiếng sột soạt vang vọng quanh đây, tựa như tiếng những con vật nhỏ gặm thùng giấy. Âm thanh này dần dần rõ hơn, dường như chúng ngày càng đến gần ba người. Giang Bình Sách vừa định lên tiếng, đúng lúc này, bỗng có vô số chấm nhỏ màu xanh đại diện cho sự sống xuất hiện trên màn hình của Tiểu Đồ. Những chấm đen ấy nhanh chóng choán cả màn hình, nhiều không đếm xuể, đồng thời lại gần họ với tốc độ cực nhanh. Mặt Giang Bình Sách biến sắc, không ổn, rút lui. Hắn lập tức giơ tay định viết phương trình, nhưng chưa kịp viết, hố sâu 400 mét này bỗng bắt đầu sụp xuống. Bậc thềm ở nơi sâu 200 mét của Trương Tiểu Niên cũng rơi xuống. Đất dưới hố sập xuống cũng ảnh hưởng tới lớp đất bên trên. Các bạn học vốn đứng trên mặt đất cũng rơi xuống hố trong nháy mắt. A, cảm giác bất chợt mất trọng lực khiến không ít người thét lên. Lâm Mạn La phản ứng rất nhanh. Cô vươn tay phải, năm sợi dây leo xanh biếc lập tức phóng ra xung quanh như linh xà, nối liền toàn bộ thành viên gần đó với nhau. Thấy mọi người sắp rơi xuống hố sâu không thấy đáy, Việt Tinh Văn vội vã giơ tay trái triệu hồi từ điển. Quyết đoán đọc, Kim Thiền Thoát Xác, Kim Thiền Thoát Xác. Có thể đưa các thành viên gần cậu đến nơi an toàn cách đó 500 mét. Ngay khi rơi xuống, Kha Thiếu Bân vô thức ôm chặt máy tính. Cậu tưởng rằng mình sẽ ngã tan xương nát thịt. Nhưng ngay sau đó, cơ thể cậu như được một nguồn sức mạnh khổng lồ kéo lên. Hai chân đáp đất vững vàng. Cậu vội vã đeo lại kính, phát hiện các thành viên khác đều được dây leo của Lâm Mạn La nối liền, đã an toàn đứng trên mặt đất. Nhưng ba người dưới hố Giang Bình Sách, Trác Phong và Hứa Diệt Thâm đều không thấy đâu. Kha Thiếu Bân cuống cuồng hỏi, nhóm đàn anh Trác đâu? chưa lên sao? Vành mắt Lâm Mạn La đã hơi đỏ. Họ cách xa quá, dây leo của chị không với tới. Việt Tinh Văn trầm mặt. Kỹ năng của em cũng không có tác dụng tới chỗ họ. Mọi người cùng nhìn về chiếc hố ở phía xa. Trong chiếc hố sâu 400 mét mà Trương Tiểu Niên đào. Bùn đất xung quanh đang nhanh chóng lấp kín. Chiếc hố như thể sập xuống từ bên trong. Tốc độ sụp đổ nhanh đến đáng sợ. Chỉ mới vài giây đã hoàn toàn chôn vùi ba người họ. Đến cả chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất. Lâm Mạn La hét lên. Trác Phong, tay trái của Việt Tinh Văn run rẩy không thể khống chế. Cậu biết với năng lực của Giang Bình Sách, khi hắn đã biết trước khoảng cách chính xác, hắn có thể dễ dàng đưa mọi người ra ngoài bằng hệ tọa độ. Nhưng tại sao ba người họ không thể ra ngoài? Chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến Giang Bình Sách không kịp dùng kỹ năng. Việt Tinh Văn siết chặt tay trái. Cậu hít thật sâu buộc mình bình tĩnh lại. Rồi quay sang nhìn Kha Thiếu Bân. Cố gắng bình tĩnh hỏi. Tình hình dưới hố thế nào? Tiểu Đô có truyền được hình ảnh lên không? Kha Thiếu Bân mở máy tính. Chỉ vào màn hình. Mặt cậu tái nhợt nói. Dưới đất có rất nhiều thứ trông giống run đất hay họ run gì đó. Việt Tinh Văn cúi đầu nhìn. Suýt nữa đã ngừng thở. Trước mắt cậu. Vô số động vật thân mềm rậm rạp đang không ngừng lúc nhúc dưới đất. Chẳng mấy chốc, chúng đã vây kín ba người Giang Bình Sách, Trác Phong và Hứa Diệt Thâm. Thể tích của loại quái vật này gấp khoảng 5 lần run đất. Chúng có bộ răng sắc nhọn, len lỏi khắp mọi nơi. Đất đai xung quanh đã bị chúng đào xốp lên, không ngừng sập xuống. Giang Bình Sách không thể bò lên. Cánh tay lộ ra ngoài đã bị chúng cắn cho máu chảy đầm đìa. Mắt Việt Tinh Văn như sắp nứt ra. Cậu thấy rất rõ có mấy con sâu đang điên cuồng gặm cắn trên bình dưỡng khí. Một khi bình dưỡng khí bị cắn thủng, ba người bị chôn vùi dưới đất sẽ nhanh chóng chết vì ngạt thở. Phải làm sao đây? Vẻ mặt của mọi người đều rất tồi tệ. Lưu Chiếu Thanh không nhịn được chửi thề. Mẹ, thứ quái quỷ gì đây? Chúng vẫn luôn trốn dưới đất à, gớm ghiếc quá. Đúng lúc này, Trương Tiểu Niên bỗng nói. Máy đào của em ngừng hoạt động rồi. Kỹ năng cũng đang CD. Vốn dĩ Việt Tinh Văn còn hy vọng dùng máy đào của Trương Tiểu Niên đào lại lần nữa. Cứu ba người về, nhưng lúc này máy đào đã mất khống chế. Cách này cũng đã bỏ bể rồi. Hình ảnh họ nhìn thấy qua radar quan sát của Tiểu Đồ khiến người ta rùng mình. Tân Ngôn nhìn sang Việt Tinh Văn, nói, không biết có thể xử lý đống động vật thân mềm này bằng nước cường toan và mưa không? Việt Tinh Văn lắc đầu, không được, nếu trộn nước mưa với nước cường toan rồi chút xuống đó. Có thể ăn mòn đống sâu này, nhưng cũng có thể ngộ thương ba người họ. Tần Miểu hỏi, Tiểu Lộ, em có thể di chuyển họ lên đây không? Tần Lộ lắc đầu, đất bên trong đã sập xuống hết rồi. Mặt đất cũng không chắc chắn. Không thể dịch chuyển thẳng lên được. Và lại em cũng không biết vị trí chính xác của họ. Lâm Mạn La đã sốt ruột đến đỏ cả mắt rồi. Hố đã bị lấp lại rồi. Cứ như vậy nữa họ sẽ ngạt thở mất. Việt Tinh Văn nhanh chóng suy nghĩ. Bỗng nhiên cậu nghĩ ra một ý tưởng. Cậu lập tức mở từ điển văn học. Nói, em mở đường xuống đó tìm họ. Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi. Kỹ năng này vốn không bị môi trường ảnh hưởng. Việt Tinh Văn có thể mở một con đường dẫn thẳng xuống hố sâu đã bị vùi lấp. Đón ba người Giang Bình Sách. Cùng lúc đó, dưới đất, quả cầu sáng của Trác Phong thắp sáng xung quanh. Ba người có thể thấy rõ đàn sâu đang vây quanh họ. Những thứ này không hề sợ ánh sáng. Ngược lại còn không ngừng tụ tập về phía nguồn sáng. Đã vậy chúng còn nhe bộ răng nhọn hoắt cắn bình dưỡng khí của họ. Giang Bình Sách liên tục phóng vô số thước Eke ra. Cắt đứt toàn bộ số sâu bám trên bình. Xong, ba người ngạc nhiên khi nhìn thấy hai nửa của con sâu bị cắt đứt đôi vẫn có thể tiếp tục hoạt động. Đã vậy còn mọc ra cái đầu mới với tốc độ rất nhanh. Hứa Diệt Thâm kìm nén cơn buồn nôn. Nói, đây là ngành run đốt giống run đất chỗ chúng ta. Sau khi bị chặt đôi, chúng sẽ tách thành hai sinh mạng. Không dễ xử lý. một tách thành hai, hai tách thành bốn, những thứ này sẽ chỉ ngày càng nhiều. Giang Bình Sách trầm mặt lùi lại một bước, tựa lưng vào Trác Phong. Hứa Diệt Thâm tạo thành một trận hình phòng ngự tam giác. Hắn bình tĩnh quan sát đàn sâu xung quanh. Nói, đàn anh Trác, thử dùng dòng điện xem. Trác Phong trầm giọng nói, dòng điện chạy khắp xung quanh, dễ ngộ thương mọi người. Nghĩ cách tạo đường dẫn diện cho anh. Hứa Diệt Thâm lập tức vươn tay phải, triệu hồi liên tiếp mấy quấy xoắn kép DNA. Chúng nối liền với nhau hình thành một vòng bảo vệ bên ngoài ba người. Trác Phong dẫn một dòng điện màu vàng kim vào chuỗi DNA. Một lưới điện cao áp lập tức được hình thành. Lưới điện không khiến họ bị thương, lại có thể ngăn cản đàn sâu lại gần họ. Ba người đứng trong vòng bảo hộ. Dòng điện xung quanh không ngừng phát ra tiếng. Tách tách, đám sâu lại gần dòng điện đều bị đốt thành cho bụi. Những con sâu này không sợ ánh sáng, nhưng chúng sợ điện. Trác Phong thở phào, nói, tạm thời cản được đàn sâu bên ngoài rồi. Lưới điện này có thể tồn tại trong một thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng xử lý số sâu trên người chúng ta. Đừng để chúng cắt thủng bình dưỡng khí. Hứa Diệt Thâm cười khổ, nói, nếu có Tân Ngôn ở đây thì tốt quá, có thể ăn mòn hết đống gớm ghiếc này. Em có cách, Giang Bình Sách bỗng nói. Tay phải của hắn đã bị đàn sâu cắn chảy máu đầm đìa, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường. Hắn lạnh lùng quanh đám quái vật xung quanh, nói, đàn anh, dẫn đám sâu về phía em. Chúng thích máu. Mặt Trác Phong biến sắc. Em chắc chứ? Giang Bình Sách gật đầu. Nhanh, Trác Phong và Hứa Diệt Thâm nhìn nhau, đành phải làm theo. Đám sâu kia ngửi thấy mùi máu, nháo nhào bò lên người Giang Bình Sách. Chỉ chốc lát, mười mấy con sâu bám trên đầu tóc, quần áo, bình dưỡng khí của ba người đều bò hết lên bánh tay Giang Bình Sách. Cảnh tượng này khiến Hứa Diệt Thâm và Trác Phong rùng mình, cố nén cảm giác khó chịu trong lòng lại. Họ lo lắng nhìn Giang Bình Sách. Nhưng ngay sau đó, một chuyện thần kỳ đã xảy ra. Giang Bình Sách giơ tay phải đang chảy máu đầm đìa lên viết một dãy số. Sau đó, toàn bộ số sâu trên người hắn như nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng xếp thành hàng lao về phía lưới điện của Trác Phong. Là dãy số, Giang Bình Sách từng nhận được kỹ năng dãy số, có thể chỉ định mục tiêu theo nhóm, nhanh chóng xếp vào hàng theo quy tắc dãy số. Hắn dẫn đám sâu trên người Trác Phong, Hứa Diệt Thâm sang chỗ mình là để tính chính xác số lượng đàn sâu, đồng thời điều khiển chúng bằng dãy số, sau đó tiêu diệt toàn bộ nhờ lưới điện. Trác Phong không biết nói gì. Thật khó tưởng tượng rằng trong tình hình như vậy, Giang Bình Sách vẫn có thể bình tĩnh tính công thức dãy số, diệt sạch đám sâu trên người ba người họ. Hứa Diệt Thâm cũng không nhịn được, nói, vậy cũng được hả, bá cháy bọ chét. Trác Phong nói, đất ở đây rất xốp, ba người chúng ta càng ngày càng lún xuống, phải nhanh chóng mở đường trên đầu, nếu không chúng ta không lên được nữa đâu. Giang Bình Sách hạ tay phải xuống, bình tĩnh nói, Tinh Văn vẫn ở trên kia, chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ ra cách. Dứt lời, họ nhìn thấy một con đường rộng rãi thẳng tắp, tựa như tia chớp rạch ngang trời đêm. Thoát cái đã kéo dài từ trên cao xuống hơn 400 mét dưới đất. Việt Tinh Văn đứng ở đầu bên kia con đường, tay cầm quả cầu sáng. Cậu hét lớn, Giang Bình Sách, mau lên đây. Giọng nói cậu khẽ run, khó nén vẻ lo lắng. Cách nhau một khoảng 400 mét xa xôi, dưới đáy hang tối đen với đàn sâu nhiều vô kể. Họ nhìn nhau từ xa, hoàn toàn không nhìn rõ đối phương. Nhưng Giang Bình Sách biết, chắc chắn Tinh Văn rất lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên Giang Bình Sách nghe cậu gọi đầy đủ tên mình bằng giọng nói run rẩy như vậy. Boss xuất hiện rồi. Việt Tinh Văn mở một con đường xuyên thẳng xuống đất. Giang Bình Sách không chút do dự, lập tức giơ tay phải đang chảy máu đầm đìa. Hắn viết một phương trình, đưa Trác Phong và Hứa Diệt Thâm bay lên. Khoảng cách hơn 400 mét, độ cao hơn 100 tầng nhà. Muốn bay lên cũng cần có thời gian nhất định. Đàn sâu xung quanh thấy họ thoát khỏi đó, chúng vội vàng nhào đến từ bốn phương tám hướng. Trác Phong trầm mặt, dòng điện màu vàng kim nhanh như chớp vọt ra từ lòng bàn tay. Thoát cái đã đốt cháy đám sâu gần đó. Chuỗi xoắn kép DNA của Hứa Diệc Thâm vẫn luôn bao quanh ba người, hình thành nên một lưới bảo vệ. Việt Tinh Văn đứng từ xa, nhìn luồng sáng nhanh chóng bay lên từ đáy hố sâu hun hút. Ngay sau đó, cuối cùng ba người cũng đáp xuống vững vàng trước mặt Việt Tinh Văn. Cậu vội vàng chạy lên đón, nhìn Giang Bình Sách, giọng nói khẽ run. Chấm, cậu không sao chứ? Đất cháy đen dính đầy trên mặt Giang Bình Sách, vết thương rải rác khắp người. Bộ đồ dằn di vốn rất ngầu giờ đã không nhìn rõ màu sắc. Vết máu lốm đốm khắp nơi. Cậu chưa từng thấy Giang Bình Sách chật vật thế này. Việt Tinh Văn thấy mũi mình cay cay, không biết nên nói gì. Giang Bình Sách nhẹ nhàng nắm tay cậu, nói nhỏ, không sao, vết thương ngoài da thôi. Mau chóng rời khỏi đây. Dứt lời, mặt đất dưới chân bỗng bắt đầu rung lên, dường như có thứ gì đó sắp phá đất chui lên. Quả nhiên, bầy sâu đã đuổi theo họ, sắp bò lên mặt đất. Giang Bình Sách vội vàng đưa ba người bay về phía đồng đội. Kha Thiếu Bân thấy rất rõ hình ảnh tiểu đô truyền đến máy tính. Đàn sâu xông lên từ dưới đất như sóng biển cuồn cuộn, đuổi theo sát nút bốn người Giang Bình Sách. Đất ở những nơi bầy sâu chạy qua nhanh chóng sập xuống, thậm chí tốc độ này còn vượt qua cả thành phố sụp đổ, khoa kiến trúc khi trước. Lưu Chiếu Thanh nhìn cảnh tượng trên màn hình, chửi như tát nước. THS má, kết cấu dưới đất đã bị chúng phá hoại hoàn toàn rồi. Chúng ta phải nhanh chóng lui khỏi khu vực này, nếu không kiểu gì chúng ta cũng rơi xuống hố, bị đàn sâu này cắn chết tươi. Tần Lộ lấy quả địa cầu ra, hét lên, em chuẩn bị di chuyển, mau đến cạnh em. Bốn người Giang Bình Sách di chuyển bằng phương trình toán học. Tốc độ đã đủ nhanh rồi. Xong, tốc độ đám sâu này xới đất còn nhanh hơn. Chớp mắt đã đến gần họ. Ngay khi ba người Giang Bình Sách đáp xuống trước mặt họ, Tần Lộ lập tức chạm vào quả địa cầu. Khởi động kỹ năng, thay đổi vị trí, dịch chuyển đồng đội xung quanh đến vị trí cách đó 500 mét. Một lần di chuyển 500, tạm thời cắt đuôi đám sâu. Nhưng đám sâu này hoạt động dưới đất. Có lẽ đất ngầm trên cả hành tinh này đều là địa bàn của chúng. Chỉ cần họ không rời khỏi hành tinh này, đàn sâu đông như kiến cỏ vẫn sẽ khiến họ không còn chỗ trốn. Việt Tinh Văn buộc mình phải bình tĩnh. Cậu trầm giọng nói, phải nhanh chóng nghĩ ra cách thôi. Sau khi Tần Lộ dùng hết số lần dịch chuyển, chúng ta sẽ không chạy lại tốc độ của đám sâu. Trương Tiểu Niên tái mặt nói, nền đất ở đây không chắc chắn. Xây nhà sẽ bị sập rất nhanh. Xây căn cứ dưới đất cũng sẽ bị đám sâu bao vây. Trước đây họ gặp bất cứ vấn đề gì đều có thể bảo Trương Tiểu Niên đào hầm, trốn vào đó. Nhưng giờ đây, cách này đã không dùng được nữa. Một khi mặt đất sập xuống, căn cứ của họ cũng không thể lơ lửng trên không. Hứa Diệc Thâm nói, mấy thứ này rất giống động vật ngành run đốt. Dù có cắt ngang người chúng cũng có thể lập tức mọc ra cái đầu thứ hai. Không ngừng tách ra, càng ngày càng nhiều, muốn tiêu diệt chúng. Hiện giờ chỉ có dòng điện của Trác Phong có tác dụng. Nước cường toan của Tân Ngôn theo lý thuyết cũng có thể ăn mòn chúng. Tân Ngôn đề nghị, theo cách cũ, dùng mưa thêm cường toan. Việt Tinh Văn đang định lên tiếng. Bỗng nhiên, Giang Bình Sách bình tĩnh nói, đừng quên, tiến độ thu thập của chúng ta vẫn đang dừng ở 99. Vẫn chưa tìm được khoáng thạch cuối cùng. Những lời này như gáo nước lạnh dội ngay đầu, khiến mọi người lập tức tỉnh táo. Đúng vậy, tiến độ 99. Dù họ có tiêu diệt toàn bộ đám côn trùng thì sao nữa? Vẫn không thể vượt qua bài thi. Lưu Chiếu Thanh cắn răng. Đánh boss rơi báu vật thì anh thấy nhiều rồi. Dí cho chúng ta nhiều sâu như vậy là ý gì? Cũng không thể gỡ yêu ta ết hết đám sâu rồi mới thưởng cho chúng ta viên khoáng cuối cùng chứ? Kha Thiếu Bân khó hiểu hỏi. Vừa rồi chúng ta đào hơn 400 mét rồi vẫn chưa thấy khoáng thạch à? Trác Phong nhíu mày nói. Anh dùng nam châm cảm ứng rồi. Ở đó không có. Có khi nào sai vị trí không? Hứa Diệc Thâm nói. tôi lại thấy vị trí này đúng rồi. Bốn địa điểm trước đều tìm thấy khoáng thạch rất thuận lợi. Đến địa điểm cuối cùng lại gặp nhiều sâu như thế. Độ khó đột ngột tăng lên. Không phải chứng minh chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi à? Giang Bình Sách nói, em cũng nghĩ vậy. Rất có thể chúng ta đã đến gần khu vực quan trọng rồi. Khoáng thạch ở ngay trong chiếc hố vừa nãy. Nam châm của đàn anh chắc không cảm ứng được khoáng thạch không có nghĩa là nó không tồn tại. Trác Phong sửng sốt, anh nhanh chóng nắm được vấn đề. Ý em là đàn sâu đó xới phần đất bên dưới lên để giấu khoáng thạch đi. Vậy nên nam châm của anh mới không thể hút được. Giang Bình Sách gật đầu. Rất có thể là vậy. Dường như viên khoáng thạch kia có ý nghĩa đặc biệt với đàn sâu. Kha Thiếu Bân không nhịn được nói. Chẳng lẽ chúng ta còn phải quay lại chỗ vừa rồi? Tìm lại lần nữa sao? Mọi người bỗng chốc im lặng. Cảnh tượng kinh hồn bạt vía vừa rồi vẫn còn in trong đầu họ. Mọi người khó khăn lắm mới thoát được khỏi bao vây của đàn sâu. Mà những con sâu đó vẫn đang theo sát họ không dứt. Quay lại nơi chúng tụ tập. Chẳng khác nào tự đâm đầu vào lưới. Nhưng nếu không quay lại, họ sẽ dừng mãi ở tiến độ 99. Công sức trước kia đổ sông đổ bể. Giang Bình Sách nhìn Việt Tinh Văn. Hỏi ý kiến cậu. Cậu thấy sao? Việt Tinh Văn cắn răng. Dứt khoát nói. Quay lại tìm đi. Cậu hít sâu. Nhìn các đồng đội xung quanh. Nhưng chúng ta buộc phải tìm ra cách giải quyết đám sâu trước rồi mới quay lại. Không thể liều lĩnh đâm đầu vào chỗ chết được. Tân Ngôn nêu ý kiến. Tôi có thể phóng đại bình thủy tinh. Đưa mọi người vào trong đó. Dù đám sâu đó có hàm răng sắc nhọn. Nhưng cơ thể của ngành run đốt vốn mềm. Không thể trực tiếp đâm vỡ thủy tinh. Mọi người ngồi trong bình thủy tinh. Ít nhất không cần lo bị chúng cắn. Lâm Mạn La tiếp lời. Chị sẽ buộc chặt các bình vào với nhau bằng dây leo. Tránh cho mọi người ra phân tán. Dây leo của chị thô bằng cánh tay. Đám sâu muốn cắn đứt cũng cần thời gian. Hơn nữa sau khi nối liền mọi người lại, Bình Sách cũng có thể điều khiển tất cả mọi người. Việt Tinh Văn nói, pha nước cường toan của Tân Ngôn với mưa của tôi. Sau đó chúng ta trút thẳng mưa axit xuống đất ăn mòn bầy sâu. Rồi mới xuống đất tìm khoáng thạch. Việt Tinh Văn quan sát thời gian. Nói, còn 5 phút nữa là đến 0 giờ. Các kỹ năng sẽ làm mới toàn bộ. Ngay khi đồng hồ điểm 0 giờ, chúng ta sẽ hành động. Tần Lộ để dành kỹ năng dịch chuyển để chạy trốn. Sau khi tìm thấy khoáng thạch, chúng ta sẽ lập tức quay về tòa nhà đỗ máy bay. Lên máy bay rời khỏi hành tinh này. Tân Ngôn tranh thủ thời gian chế tạo 12 chiếc bình thủy tinh khổng lồ rồi đưa mọi người vào trong. Đồng thời chút đầy dưỡng khí vào trong bình. Sau đó Lâm Mạn La nối liền những chiếc bình bằng 5 sợi dây leo. Đàn sâu đuổi theo họ đã gần ngay trước mắt. Mặt đất dưới chân như bị đào rỗng từ bên trong. Không ngừng sập xuống. Giang Bình Sách quyết đoán giơ tay phải. 12 chiếc bình lập tức bay lên không. Họ bắt đầu bay về hướng ngược lại. Càng bay về phía trước, số sâu trên mặt đất càng nhiều. Quả nhiên, cái hố họ vừa đào chính là hang ổ của đám sâu. Họ muốn lấy được quặng khoáng thạch cuối cùng. Buộc phải quay lại nơi nguy hiểm nhất này. Từng giây từng phút trôi qua. 5 phút sau, đồng hồ điểm 0 giờ. Kỹ năng được làm mới. Nhưng Giang Bình Sách lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người toát mồ hôi lạnh. Trước mặt họ, một chiếc hố khổng lồ mới xuất hiện tại vùng đất vừa bị san bằng. Còn sâu hơn cái hố 400 mét mà họ đào. Cái hố đen ngòm kia sâu không thấy đáy. Như thể đã đào thủng cả hành tinh này. Mà lúc này, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong chiếc hố. Đó là một con quái vật có 3 đầu. Phần cơ thể trồi lên mặt đất của nó đã cao bằng mấy tòa nhà cao tầng. Còn to hơn con chăn họ từng thấy trong kỷ lục thế giới vô số lần. Trên mỗi cái đầu của nó đều có một đôi mắt đỏ lòm. Sau khi thấy đám người lơ lửng giữa không trung, nó tựa như bị chọc giận. Con chăn 3 đầu ngoác cái miệng rộng đỏ máu. Nhe chiếc răng nanh nhọn hoác trong miệng. Đồng thời gầm lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Kha Thiếu Bân ngồi trong bình thủy tinh. Mặt như đưa đám nói. Boss xuất hiện rồi. Xem ra đám sâu chúng ta đụng phải lần trước đều là đàn em của nó. Hứa Diệc Thâm dây huyệt Thái Dương. Con quái vật này to hết hồn chim én. Ba cái đầu giúp nó sở hữu tầm nhìn 360 độ không góc chết. Cơ thể có thể di chuyển linh hoạt và năng lực sinh tồn dưới đất cực mạnh giúp nó có thể biến mất dưới mặt đất bất cứ lúc nào. Huống chi nó còn có thể tách thành nhiều con. Những phần cơ thể bị cắt đứt lập tức tách ra thành sinh mệnh mới. Phải nghĩ cách giải quyết nó thôi. Việt Tinh Văn ra hiệu cho Tân Ngôn rồi lập tức mở từ điển. Mưa như chút nước. Một đám mây lớn xuất hiện trên đầu con quái vật. Tân Ngôn ăn ý chút nước cường toan vào trong đám mây. Nước mưa màu nâu có tính ăn mòn cực mạnh chút xuống tầm tã. Ngay khi nước mưa sắp chút lên cơ thể con quái vật kia, dường như nó đã nhận ra nguy hiểm. Bỗng nhiên chui xuống lòng đất. Nước mưa chút xuống khoảng đất trống. Ngay sau đó, âm thanh mặt đất bị xới tung vang lên. Việt Tinh Văn ngoái đầu lại. Con quái vật kia đã chui ra sau lưng họ trong chốc lát. Nó ngoác miệng, phẫn nộ lao về phía mọi người. 12 chiếc bình thủy tinh của Tân Ngôn có thể bảo vệ các thành viên. Nhưng khoang miệng của con quái vật kia thậm chí có thể sánh với cổng vào trung tâm thương mại. Có thể nuốt trọn 12 người họ vào trong bụng. Ai biết được dạ dày của con quái vật này sẽ tiết ra thứ dịch gì. Một khi bị nó nuốt chửng, họ sẽ toi đời. Nói không chừng dịch dạ dày của nó sẽ hòa tan họ trong phút chốc. Giang Bình Sách lập tức thay đổi phương chính. Đưa mọi người bay lên cao. Thoát khỏi khoang miệng của quái vật trong gang tấc. Nhưng ngạc nhiên là cơ thể của con quái vật này như gốc cây không ngừng sinh trưởng. Nó liên tục vươn mình khỏi cái hố sâu không thấy đáy. Càng lúc càng cao, đuổi sát theo họ không buông. Lúc này Giang Bình Sách đã đưa mọi người bay lên độ cao hơn 200 mét. Vậy mà con quái vật này vẫn đuổi theo họ. Cơ thể màu nâu đậm cắm dưới đất của nó vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Nhìn ba chiếc đầu gần ngay dưới chân họ. Kha Thiếu Bân không khỏi rùng mình. Rốt cuộc cơ thể của con quỷ này dài bao nhiêu vậy? Không đến mức cuốn quanh hành tinh này mấy vòng như đường ruột rồi chôn dưới mặt đất đấy chứ. Tân Ngôn đanh mặt, khứu giác, thị giác và thính giác của nó đều rất nhạy bén. Mưa axit hoàn toàn không xử lý được nó. Sinh vật sống dưới đất. Bảo sao máy bay trinh sát không người lái mà thiếu tướng Callan cử đi không phát hiện ra chúng. Hệ tọa độ của Giang Bình Sách có thể tiếp tục đưa mọi người lên cao. Nhưng cứ như vậy mãi cũng không phải cách. Việt Tinh Văn nhíu mày. Rốt cuộc phải xử lý sinh vật ngoài hành tinh đáng sợ này thế nào? Cách chương.